Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, bản tao thánh muốn đánh hai cái. Chúc mừng năm mới. Ông, tựa như là toàn bộ thiên địa đều truyền đến vù vù âm thanh. Dương chân trên thân tản ra từng đợt khiến người ta run sợ quỷ dị khí tức. Cùng phía sau che khuất bầu trời tử chỉ hợp thành một mảnh. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương chân. Trong mắt tất cả đều là hoảng sợ thần sắc. Hỗn trướng, ngươi muốn làm cái gì? Tề lão quỷ sắc mặt tức giận, nhìn chòng chọc vào Dương chân. Trên người hỏa long càng thêm dữ tợn, gào thét chư thiên, gào thét trận trận. Lô kỳ cử cũng là một mặt hãi nhiên. Trên thân sóng lửa ngập trời, khí thế không có chút nào yếu tại tề lão quỷ. Hai người dù cho là đại thừa kỳ cường giả, thế nhưng là tại che khuất bầu trời trong đám tử trĩ, như cũ lộ ra nhỏ bé như là một con côn trùng một dạng. Trên mặt đất, phi chu bên trên, vô số người đều sợ hãi nhìn xem Dương chân, ánh mắt lóe lên hoang đường thần sắc. Lúc này Dương chân phía sau nổi lên vô tận tử trĩ, giống như là một cái ma vương một dạng. Toàn thân trên dưới đều tản ra để cho người ta khó có thể tin kinh khủng. Nhưng mà đám người cho dù là kinh ngạc vạn phần, cũng không kịp phong tuyệt chi địa bên trong những cái kia trên mặt sinh ra lân phiến quái nhân. Chấn kinh, nhất là Bạch Tiêm, kinh ngạc há to miệng, khó có thể tin hô nhỏ một tiếng. Cái này sao có thể? Hắn thế mà cũng có thể khống chế tử trĩ. Thanh Lân tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là hoang đường thần sắc, mà lại so với chúng ta khống chế còn nhiều hơn. Chẳng lẽ hắn tu luyện trong truyền thuyết Thiên Trùng Kinh? Không có khả năng. Hồng Khâu con mắt chừng được tròn trịa, liền xem như tu luyện Thiên Trùng Kinh, cũng không có khả năng tại độ kiếp kỳ liền khống chế nhiều tử trĩ như vậy. Nói đùa cái gì, đây chính là tử trĩ, không phải những cái kia đáng chết con muỗi. Bạch Tiêm cùng Thanh Lân liếc nhau, hai người đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được thần sắc kích động. Hồng Khâu nhìn thấy hai người trên mặt thần sắc, toàn thân chấn động, phấn khởi, hú lên quái dị, nói ra, nhiều tử trĩ như vậy, vậy chúng ta chẳng lẽ có thể đi ra? Có thể, đi ra. Thanh Lân thanh âm trở nên dị thường cổ quái, mặc dù biểu hiện trên mặt biến hóa không lớn, có thể ở sâu trong nội tâm hiển nhiên đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Bạch Tiêm trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, cũng là một mặt kích động. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta rốt cục có thể đi ra. Không được, không thể để cho ba cái kia độ kiếp kỳ nhân loại tu sĩ giết chết tiểu tử này. Hồng Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng phía trước vọt, bị Thanh Lân kéo lại. Chờ một chút, ngươi bây giờ ra ngoài, nói không chừng thiếu niên kia sẽ chết, chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Hồng Khâu thần sắc ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, bực bội giận mắng một tiếng, đáng chết phong tuyệt chi địa này, nếu như lão tử đi ra, nhất định phải đem mấy cái kia ra vẻ đạo mạo tông môn diệt môn không thể. Bạch Tiêm lạnh lùng nhìn Hồng Khâu một chút, răn dậy nói ra, bây giờ nói cái này vẫn còn hơi sớm, ngươi quên tổ mẫu dạy dỗ. Tổ mẫu? Hồng Khâu nổi giận gầm lên một tiếng, nếu như không phải những cái kia đáng chết tông môn, tổ mẫu làm sao lại chết? Bạch Tiêm hừ lạnh một tiếng, không có nói tiếp. Chỉ là ánh mắt phức tạp hướng về Dương chân nhìn lại. Thanh Lân hít sâu một hơi. Tổ mẫu đã chết, nhiều lời vô ích. Chúng ta việc cấp bách là muốn biện pháp ra ngoài, mà không phải xoắn suýt những này qua lại. Cái kia tổ mẫu liền chết vô ích. Hồng Khâu tức giận liên tục. Thanh Lân lườm Hồng Khâu một chút, hừ nhẹ một tiếng, tự nhiên, không thể chết vô ích. Vừa dứt lời, giữa không trung bỗng nhiên phiên giang đảo hải, Dương Chân thần sắc kinh nghi bất định nhìn xem Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ Cừ. Hãi nhiên mở miệng nói ra, "Không tốt, tiền bối, ta đây là thế nào?" Đám người sững sờ, một mặt kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân, "Mẹ nó, ngươi thế nào? Ngươi hỏi người khác." Tề lão quỷ cùng Lô Kỳ Cừ hai người đưa mắt nhìn nhau. Tề lão quỷ trầm giọng nói ra, "Dương Chân, ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì trò vặt. Ta đã nói rồi, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là phí công." Ô, Dương Chân bỗng nhiên thở dài một hơi, "Nguyên lai là dạng này a. Cái kia, các ngươi hai cái lão gia hỏa, cho bản tao thánh đi chết đi." Nói xong, Dương Chân bỗng nhiên hai tay chấn động, phía sau oanh một tiếng vỡ ra. Vô tận tử chỉ trên thân bỗng dưng bộc phát ra một mảnh dài hẹp hồng quang, như là tơ nhện đồng dạng, sâu chuỗi bắt đầu trở nên che khuất bầu trời. Đầy trời tử chỉ ở bên người Dương Chân tất cả hợp thành một cái to lớn văn tự. Bên trái là ngốc, bên phải là bước. "Ngươi!" Tề lão quỷ nổi giận gầm lên một tiếng, "Hỗn trướng tiểu tử, lão phu định để cho ngươi thần hồn đều là diệt." Dương Chân cười ha ha, xem ra Tề lão tiền bối là nhận biết hai chữ này. "Mẹ nó, đại thừa kỳ không tầm thường sao? Tới tới tới, bản tao thánh muốn một cái đánh hai cái." Nói đến đây, Dương Chân chỉ một ngón tay còn tại nghi thần nghi quỷ Lô Kỳ Cừ, lớn tiếng nói, "Lô lão quỷ, ngươi còn lăng lấy làm gì? Không phải muốn biết hấp thu hư không chi lực pháp môn sao? Tới tới tới, ngươi qua đây, bản tao thánh đem khống chế tử chỉ pháp môn đều nói cho ngươi được hay không?" "Ngươi!" Lô Kỳ Cừ gầm thét một tiếng, "Dương Chân, dám như thế trêu đùa lão phu, ngươi vẫn là thứ nhất, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là ngươi có thể thao túng một chút tử chỉ này cũng không được. Ngươi cảm thấy thứ này ở trước mặt cường giả đại thừa kỳ có thể hữu dụng không? Có hữu dụng hay không? Không phải ngươi định đoạt." Dương Chân cười nhạo một tiếng, thả người nhảy lên, vậy mà biến mất tại đầy trời tử chỉ bên trong. Giống a, một đầu to lớn che khuất bầu trời trường long xuất hiện giữa không trung. Vô tận tử chỉ điên cuồng gào thét, đối với hai cái đại thừa kỳ cường giả phóng đi. Mắt thấy Dương Chân thế mà thật thao túng vô số tử chỉ, tất cả mọi người dọa đến kinh hô lên, hai mặt nhìn nhau phía dưới, không khỏi điên cuồng lui lại. "Móa nó, Dương Chân làm sao làm được? Loại tình huống này, nếu như Dương Chân muốn giết chết chúng ta, ở đây mỗi người chỉ sợ đều khó mà chạy thoát. Chỉ trách cái kia Tề lão quỷ cùng Lô lão quỷ, tất hắn hai mẹ trêu chọc ai không tốt, nhất định phải đi trêu chọc Dương Chân tên hỗn đản này." "Dương Chân là tốt như vậy trêu chọc sao?" Một đám người quỷ khóc sói gào, vội vàng có thể lui bao xa tính bao xa. Vô chủ tử chỉ liền đã khủng bố như thế, bây giờ bị Dương Chân điều khiển, mặc dù hai cái đại thừa kỳ cường giả ngoài miệng không nói, có thể trên mặt hoảng sợ biểu lộ cũng bán rẻ bọn hắn. Nhiều tử chỉ như vậy, mặc dù đối bọn hắn lên không đến bất luận cái gì uy hiếp tác dụng, có thể mẹ nó mềm mỏi cũng có thể đem hai cái đại thừa kỳ cường giả cho mệt chết. Oanh, kinh khủng khí lãng quay cuồng phía dưới, tam đại khí lãng ngập trời mà lên. Lô lão quỷ cùng Tề lão quỷ hai người liếc nhau, đều cắn răng nghiến lợi đối Dương Chân cùng nhau nói ra, "Chờ một chút." "Hả?" Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem hai cái lão gia hỏa, mở miệng hỏi, "Thế nào? Bản tao thánh đây là vốn nhỏ làm ăn, tổng thể không tiếp nhận xin lỗi cùng hòa giải." "Xin lỗi hòa giải? Mẹ nó!" Tất cả mọi người nghe khóe miệng đều giật giật, "Ngươi là ma quỷ sao? Lại dám để hai cái đại thừa kỳ cường giả xin lỗi, mà lại ngươi còn không tiếp thủ." "Dương Chân, ngươi không cần càn rỡ." Bây giờ ngươi có tử chỉ ở chỗ này, thứ này hiển nhiên không cách nào đi ra Mô Bắc Thâm Uyên. Nếu như ngươi ở trong cái này đem hai chúng ta làm mất lòng, sau khi ra ngoài, ai có thể bảo hộ ngươi? Tề lão quỷ sắc mặt liên tục biến hóa, mặc dù có chút nghiến răng nghiến lợi, có thể trên mặt sát ý nhưng dần dần biến mất. Lô Kỳ Cử cũng là một mặt tức giận, sát cơ lại chậm rãi thu liễm, hừ lạnh một tiếng nói ra: Dương Chân, ân oán của chúng ta trước để ở một bên, bây giờ thời khắc trọng yếu nhất hay là tiến vào Phong Tuyệt chi địa. Sự tình khác hoàn toàn có thể sau này hãy nói, ý của ngươi như nào? Rất hiển nhiên, phát hiện Dương Chân lại có thể khống chế nhiều như vậy tử chỉ. Tề lão quỷ cùng Lô lão quỷ đã đem Dương Chân coi như cùng cấp độ người. Dương Chân nhìn trời một chút ngọn núi hào bên trên những người khác, trầm ngâm một lát nói ra: dễ nói, các ngươi ra tay trước thề, vô luận dưới tình huống nào, cũng không thể hướng bản Tao Thánh xuất thủ. Dương Chân, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Ai ôi, ta con muỗi này nhanh không khống chế nổi. Hai vị tiền bối nếu như không nói xin lỗi, nói không chừng chúng ta sẽ hai, không, ba bại câu thương nha. Ngươi, ngươi thằng nhóc khốn nạn. CVT, giao thừa vui vẻ, chỉ còn lại vài giờ nữa thôi là bước sang năm mới. Lù chúc tất cả mọi người một năm mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình cùng người thân. Happy New Year, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.